Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Giang Messi. Câu chuyện rất hay, có tựa đề là Bí ẩn chùa cổ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Chùa làng Phú Đa, một ngôi chùa cổ đã có từ rất lâu đời. Tuy nhiên ít ai biết được rằng ngôi chùa này trước đó đã xảy ra một chuyện tâm linh vô cùng đáng sợ, khiến cho bây giờ mỗi khi nhắc đến, những người dân sinh sống ở đây vẫn còn chưa hết bàng hoàng ám ảnh. Sau đó là vào những năm thập niên 90, khi đất nước còn vô cùng khó khăn và nghèo đói, người dân làng Phú Đa cũng chỉ bữa no bữa đói bằng cái nghề làm nông trồng lúa. Lúc ấy trời bắt đầu vào đông, chẳng hiểu sao mà trời mưa tầm tã. Có lẽ ấy chính là một điểm báo sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến với ngôi làng Phú Đà này. Sáng ngày ra, khi mà người dân thức dậy mới hay tin ông Phản đã chết cùng queo trong chùa từ bao giờ. Ông Phản làm nghề giữ chùa tính đến nay cũng được hơn chục năm. Trước đó cũng có một vài vị sư tới, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ được ở một thời gian lại phải rời đi. Vì nhà ông Phản ở gần chùa, hơn nữa tính ông cũng thật thà, cho nên mọi người tin tưởng giao cho trọng trách trông coi. Không nhờ vậy mà ông được ăn ké lộc, nên đời sống cũng có phần khá khẩm hơn dạo trước. Bao quanh chùa là một cái ao rộng, cứ độ tháng 7 trở đi là những bông sen lại tỏa hương thơm ngát. Nhưng năm vừa rồi chẳng hiểu vì sao, chỉ có một đêm đột nhiên những bông sen đều héo rũ rồi chết hết. Sáng ngày ra chứng kiến cái sự việc, ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Điều kỳ lạ là ở đây sen ở những ao khác đều rất bình thường, chỉ có mỗi sen ở chùa thì lại bị như vậy. Nên lại chứng kiến thêm cái chất bất thường của ông Phản trong chùa, mọi người càng thêm bất an lo lắng. Sau khi tới nơi hỏi ra mới biết sáng nay bà thêu vợ của ông chờ mãi không thấy ông về, mới chạy qua chùa để tìm thì thấy ông đã nằm chết cứng ở bên cạnh giếng từ lúc nào. Lực lượng chức năng cũng xuống kiểm tra hiện trường và tử thi sau đó. Tuy nhiên họ cũng không tra được manh mối gì cả. Cuối cùng kết luận ông bị đột tử do trúng gió. Và thời điểm ông chết ước chừng vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng đêm qua. Tuy nhiên xoay quanh cái chết của ông Phản vẫn là một số điều bí ẩn. Lúc bà Thêu phát hiện ra thì hai mắt của ông mở trừng trừng, mồm há hốc giống như trước khi chết. Ông đã nhìn thấy điều gì rất kinh hãi. Đến tận khi đưa về nhà mà mọi người vẫn không sao vứt được mắt cho ông. Chỉ đến khi mà thầy cúng đến, cúng cả đường ngày sau thì ông mới chịu yên lòng nhắm mắt. Bây giờ bà Thêu như đã được thở phào, nhìn thầy Bình bà khẽ hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả thầy? Có phải ông ấy ra đi tức tưởi quá cho nên không yên lòng nhắm mắt được không?" Thầy Bình gật đầu rồi đáp: "Cũng có thể. Thường khi thì con người ta bị chết oan ức quá, hoặc là chưa kịp chăn trối sẽ rất khó lòng nhắm mắt." Bà Thêu nước mắt nhìn ra chung quanh rồi đoạn hỏi: "Có khi nào ông ấy bị người ta sát hại không thầy?" "Vì việc này thì tôi không dám đưa ra phán xét, ấy là trách nhiệm của cơ quan điều tra, thì lỗi tôi không thể nói được." Mọi việc sau đó cứ như vậy diễn ra một cách bình thường. Lo liệu ma chay cho ông Phản xong, trưởng thôn cho mời những bậc cao lão trong làng đến để họp bàn, chỉ một người khác để thay thế ông Phản giữ chùa. Chỉ có điều bàn đi tính lại rất lâu, rất nhiều những cái tên được đưa ra, nhưng sau cùng mọi người đều một mực từ chối. Bởi sau cái chết bí ẩn của ông Phản, chẳng ai dám tình nguyện đảm nhiệm cái công việc ấy nữa. Thế là từ đó ngôi chùa cổ ấy gần như bỏ hoang, không có người lai vãng, thậm chí ngay cả những dịp lễ Tết đặc biệt cũng gần như chẳng có ai đến đó. Cuộc sống cứ tiếp diễn trôi qua như vậy, ngôi chùa đó ngày càng trở nên hiu quạnh đáng sợ. Xung quanh cây cối mọc lên tươi tốt rậm rạp, trước sân chùa lá khô rụng chất thành đống, không có người quét dọn. Mãi cho đến một hôm, có một sự việc xảy ra thì cái bí mật động trời tại ngôi chùa cổ mới có ngày được đưa ra ánh sáng. Đêm hôm ấy, nhóm ba người thằng Vinh, Đạo và Long đi coi sóc. Bọn nó vẫn thường như vậy, đêm nào chúng nó cũng mò mẫm đi khắp làng trên xóm dưới coi sóc, về bán cho mấy ông thu mua về làm ruốc. Số tiền kiếm được cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho chúng ăn quả vật và mua linh tinh thoải mái. Chỉ có điều hôm nay đã đi mỏi giã cả cẳng mà bọn nó mới bắt được có vài con. Thằng Long vẻ mặt uể oải chán nản nhìn hai thằng rồi bảo: hôm nay không biết bọn cóc nó trốn đi đâu hết cả rồi, từ tối đến giờ mới bắt được có vài con thế này, chả bỏ bán. Chán thật đấy. Chắc là hôm nay tụi mình về ngủ sớm thôi, dù sao thì mai tao cũng có bài kiểm tra. Nhưng ngay sau đó thằng Vinh bất ngờ đưa ra ý kiến: hay là bọn mình thử đi vào chùa xem thế nào, chẳng lẽ lại bỏ về công cốc, ở đây chắc chắn là có rất nhiều cốc to. Nghe vậy hai thằng liền trúng mắt. Thằng Long liền bảo: mày điên à Vinh, mày không nghe mọi người nói hả, trong chùa có ma đấy. Thằng Đạo liền thêm: đúng rồi đấy, có cho thêm tiền ta cũng chẳng dám đi vào đấy đâu, kinh bỏ mẹ, thôi về đi. Thằng Vinh vẫn chưa chịu: thôi cho mày bình tĩnh đi nào, bọn mình ba thằng cơ mà chả lẽ lại sợ. Mà mọi người đồn thổi nhau vậy thôi, chứ đã có ai tận mắt nhìn thấy đâu. Bọn mình chỉ xoay quanh cái đoạn cấm, tao nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. Hai thằng kia nghe vậy thì cũng xuôi hơn. Thằng Vinh thấy như vậy thì bồi thêm: thôi đi đi, tao nghe nói ở đó có nhiều cốc to lắm, có khi hôm nay bọn mình đã vớ bẫm, mai ra chợ bán tha hồ mà tiền tiêu. Thế nhưng tao vẫn sợ lắm, chẳng may có chuyện gì thì sao. Yên tâm, xoay chỗ cổng thôi mà, không sao đâu mà. Thằng Đào ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu: thì cũng được, nhưng mà chỉ xoay quanh cổng nha, ta không đi vào bên trong đâu. Ờ thế còn thằng Long, mà có đi cùng bọn tao không? Không đi đến lúc ấy đừng có mà tiếc. Đến nước này thằng Long cũng chỉ biết gật đầu: nếu như vậy thì cho tao đi cùng đi, hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Mày làm nhảm nhiều quá đấy, đi nhanh đi. Đi bộ chừng 20 phút sau, cả ba thằng đã có mặt trước lối vào ngôi chùa cổ. Vì ngôi chùa nằm ở khu vực giữa làng, lại cách biển với khu dân cư, nên đường đi ra đó cũng vô cùng heo hút. Đứng từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy những tán lá cây rậm rạp tối thui. Thằng Long bắt đầu nuốt nước bọt. Phía bên ngoài cổng chùa có một gốc đa cổ thụ khá lớn, trên đó có những ụ cây lồi ra tạo thành đủ mọi hình thù kỳ dị. Ba thằng nhanh chóng đi đèn pin xoay quanh gốc cây, sau đó thì liền nhìn thấy một chú cóc béo ụ. Thằng Vinh miệng cười phớ lớ: đấy ta bảo ngay mà, ở đây chắc chắn có nhiều cốc to. Nói rồi nó nhanh chóng chụp lấy. Con cóc kia chỉ kịp kêu lên một tiếng đã nằm gọn trong bao. Tiếp đó bọn nó bắt thêm được vài con to nữa. Thằng nào thằng nấy hồ hởi tươi cười sướng rơn. Loanh quanh một lúc bọn nó đã bắt được gần chục con cóc béo ụ, áng áng cũng phải đựng hơn cân. Thằng Vinh xách xách cái thử cái bao, thấy khá nặng tay nó liền cười rồi bảo: ngon rồi đấy, ra xem chuyến này không có uổng công, cho mày tìm tiếp đi, chắc chắn vẫn còn nhiều lắm. Giờ mấy thằng lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy thêm được con nào. Thằng Long bấy giờ liền bảo: hay là bọn mình đi về thôi, tao thấy thế này cũng được rồi đấy. Thằng Đào cũng gật đầu đồng ý, tuy nhiên thằng Vinh lại ngăn lại: thôi dù sao cũng mất công tới đây, bọn mình cứ đi sâu thêm một chút nữa, cho nó bỏ công. Hai thằng kia lúc này lắc đầu: tao chịu thôi, thế này là đủ rồi, tao không đi vào đấy nữa đâu. Lúc ba thằng đang định quay về thì đột nhiên thằng Vinh nhìn thấy một con cóc rất to, dễ bằng phải bằng cả vốc tay, ra sần sùi đang ngồi trước bụi cây huyết dụ. Hai thằng mày nhìn kìa, cóc cụ đó, vớ được cóc cụ rồi. Hai thằng kia lập tức nhìn theo hướng tay của nó chỉ, thấy ở đó có một con cóc to quá khổ. Trước giờ bọn nó chưa từng nhìn thấy con cóc nào to như vậy. Khi bị ánh sáng của cái đèn pin chiếu vào, đôi mắt của nó phát sáng ánh sáng xanh nhàn nhạt. Thế vậy thằng Long cũng thấy ớn, điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi bọn nó đang đứng ở một nơi có những tin đồn ma quái. Lại thấy một con cóc to bất thường thì bảo sao tụi nó không sợ cho được. Nhưng thằng Vinh bất chấp chẳng thèm suy nghĩ, nó lao tới định chộp lấy con cóc, nhưng nó đã kịp thời tránh thoát. Nó nhảy mấy bước sau đó đứng im quay mặt về hướng của cả ba thằng. Vinh ơi, hay là thôi đi, ta thấy con cóc này không bình thường đâu, mày đừng bắt nữa. Hai cái thằng mày không bắt thì để tao bắt, im mồm đi, không nói nhảy mất bây giờ. Thằng Vinh tiếp tục rón rén từng bước nhìn về con cóc, rồi nó chụp xuống thế nhưng vẫn hụt. Con cóc kia kích thước tuy to nhưng phản xạ lại rất nhanh, chứ không hề ục ịch chậm chạp như những con khác. Mấy lần vồ hụt liên tục như vậy, thằng Vinh đã đi ra đến trước cổng chùa bằng sắt hàn gì. Lại một cú chụp nữa, con cóc kia nhảy tót vào bên trong qua khe hở. Thằng Vinh thấy như vậy thì ngẩn ngơ. Hai thằng kia lúc này cũng bước tới rồi giục: Thôi về đi, bọn tao sợ lắm. Mày mà không về ngay thằng tao mặc kệ mày đấy. Cần chưa nói kịp hết câu thì đập thẳng vào mắt mấy thằng là một cảnh tượng khiến bọn nó không thể tin được. Phía bên trong cánh cổng kia, những con cóc thi nhau nhảy rào rào như mưa. Con nào con ấy đều to như là vốc tay, y hệt với con cóc khi nãy bọn nó bắt hụt. Cũng không hiểu cóc ở đây ăn gì mà to như vậy, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Thằng Vinh hai mắt sáng rực nhìn những con cóc kia mà thèm thuồng. Nếu bắt được hết chỗ này đem bán, có khi phải được cả vài chục cân chứ chẳng chơi. Khế thì bọn nó tha hồ mua những gì mình thích. Không chờ đợi thêm được nữa, thằng Vinh nhanh như cắt trèo qua cổng rồi nhảy vào bên trong. Hai thằng kia đứng ngoài thấy vậy cũng vừa sợ vừa nói với vào bên trong. Cẩn thận đi Vinh ơi, cẩn thận nha. Thằng Vinh quay lại ra dấu cho chúng im lặng, rồi một tay nó cầm đèn pin, một tay chậm chậm bước lại chỗ những con cóc. May sao lần này nó vừa chụp trúng được một con cóc cụ. Cầm lên thấy nặng trịch, cười sững rơn, vội chạy lại trước cổng thò ra bên ngoài ném vào cái bao trên tay của thằng Lâm. Xong rồi lại tiếp tục chạy đi để bắt những con khác. Chỉ có điều khi nãy bọn nó nghe thấy tiếng động, cho nên nhảy hết vào sâu bên trong hơn, mãi cho đến tận mép ở chỗ sân trong chùa. Càng tiến sâu vào bên trong, mọi thứ càng trở nên âm u và đáng sợ. Thằng Vinh cũng bắt đầu chùn bước, nó không còn hùng hổ như trước nữa. Đi được vài bước, mắt của nó láo liên nhìn bốn chung quanh. Phía trên đầu là những tán cây cổ thụ tốt tùm, khiến mọi thứ càng tối tăm mù mịt. Đang bước đi, bỗng nhiên phía trên đầu thằng Vinh nghe có tiếng xào xạc, toàn thân của nó bất chợt lạnh toát, rồi mũi của nó ngửi thấy thoang thoảng mùi nhang bay tới. Điều đó khiến cho nó bắt đầu sợ. Nếu ở một ngôi chùa bình thường khác thì điều ấy cũng chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng đằng này rõ ràng ngôi chùa đâu có ai ở, đã bỏ hoang chẳng biết bao năm, vậy mà nó lại ngửi thấy mùi hương. Khoảng cách giữa nó và ngay thằng đứng bên ngoài lúc này đã khá xa, dây cũng phải gần 30 mét. Hai thằng kia vẫn đứng ngoài lia lia cái đèn pin xâm vào bên trong, nhưng mà chỗ này cây cối rậm rạp che khuất bọn nó, chẳng thể nhìn rõ được. Chờ mãi vẫn không thấy được thằng Vinh bước ra, thằng Long mới lên tiếng. Không biết nó làm gì trong đó mà lâu vậy nhỉ, cứ không thấy tiếng động gì cả, có khi nào nó xảy ra chuyện gì rồi không? Thằng Đào cũng lo lắng không thôi. Ta cũng không biết, nhưng mà chắc không có chuyện gì đâu. Nếu như có chuyện nó phải hét lên chứ, ta đoán chắc là nó đang tìm thôi. Lại chờ thêm một lúc nữa vẫn không thấy thằng Vinh bước ra, hai thằng lại càng cảm thấy sốt ruột. Bọn nó cất tiếng gọi vào bên trong. Vinh ơi, mày đâu rồi Vinh ơi? Đáp lại lời của hai thằng chỉ là một sự im lặng. Chờ đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy thằng Vinh bước ra, hai thằng càng thêm bất an lo lắng. Bây giờ đã là hơn 8 giờ tối, ngoài đường vắng lắm. Hai thằng muốn chạy đi tìm người giúp nhưng không biết gọi ai. Thời gian tiếp tục trôi qua, đợi đến 8 giờ 30 thì hai thằng đang hết kiên nhẫn. Nó chắc chắn thằng Vinh đã xảy ra chuyện. Bà Trần bốn cẳng, hai thằng chạy thẳng về nhà báo lại cho bố mẹ chúng nó biết. Nhận được tin, bố mẹ của Vinh lập tức xách đèn pin chạy thẳng ra chùa. Một lát sau, bố thằng Long và thằng Đạo cũng chạy ra. Ba người đàn ông nhảy vào bên trong vừa đi vừa gọi lớn. Bất chợt phía trên nóc chùa có tiếng quả réo, làm cho ai nấy đều giật cả mình. Ngước mắt nhìn lên thì thấy trên đó là cả một con quạ, hai mắt của nó xanh lè đang nhìn chằm chằm. Dù cả ba đều là những người đàn ông lớn tuổi và từng trải, tuy nhiên chứng kiến sự việc như vậy cũng không khỏi cảm thấy gai người. Bố thằng Long bấy giờ lên tiếng. Ta tìm hết chung quanh chỗ này, có khi nào nó ra đằng sau chùa hay không? Ông Cối gật gù bảo. Cũng có thể chứ, cứ đi ra đó xem thử đi. Ba người đàn ông chậm rãi vòng ra phía sau chùa để tìm. Vừa đi mấy người vừa đưa mắt ráo rác tìm kiếm, thi thoảng lại cất tiếng gọi, nhưng thủy chung không hề có tiếng của Vinh đáp lại. Phía sau chùa có một cái vườn nhỏ, ở cạnh cái bếp cũ có một cái giếng đã bị bỏ hoang từ lâu. Chẳng hiểu sao vừa bước đến đây, cả ba người đàn ông thấy lạnh lạnh một cách khó hiểu. Cảm giác như từ trong bóng tối, có một con mắt đang lặng lẽ âm thầm quan sát họ. Lúc đưa mắt soi đèn pin ra chỗ cạnh giếng, bất chợt ông Cối liền hô lớn. Hai ông nhìn kìa, kìa là cái gì? Ngoảnh mặt ra đó, hai người đàn ông không khỏi ngạc nhiên. Chẳng biết từ bao giờ xung quanh cái giếng xuất hiện ba tấm bài vị bằng đá. Cái quái gì vậy? Sao lại có bia đá ở đây thế này? Không biết nữa, nhưng mọi người phải hết sức cẩn thận. Tôi thấy ở đây có điều gì đó không có được bình thường. Ông sĩ sốt ruột nóng như lửa đốt, cho nên mặc kệ những gì, bất chấp xăm xăm bước tới. Khi tới nơi soi đèn kỹ, ông càng thêm kinh ngạc, bởi chữ viết trên đó toàn là chữ tàu ông không thể nào đọc được. Còn chưa hết sợ hãi, ông lại nhìn thấy hình ảnh của một bàn tay màu đỏ y trên những tấm bìa đá. Soi đèn pin lại kỹ hơn, ông còn thấy rõ từng cái vân và hoa tay. Tuy là người ít học lại không am hiểu nhiều, thế nhưng ông sĩ vẫn có thể lờ mờ đoán được chuyện này chắc chắn có liên quan đến tâm linh, hoặc cũng có thể là một loại tà pháp nào đó rất đáng sợ. Nghe vậy, ông bất giác rùng mình, vội tránh xa mấy tấm bia đá kỳ lạ kia để đề phòng bất chắc. Thêm một điều nữa, từ lúc đi gần tới chỗ cây giếng, ông cứ ngửi thấy cái mùi gì đó tanh tanh ngai ngái rất khó chịu. Sao nhìn mấy cái này giống như bia mộ của người chết vậy? Ông Phi liền gật đầu. Đúng đấy, thế nhưng mà không biết là của nhà ai, tại sao họ lại mang ra đây làm gì chứ? Tôi cũng chịu thôi, toàn chữ nho chữ tàu thế này bố ai mà dịch cho nổi. Mà mùi gì tanh vậy, hay ông có ngửi thấy không? Có, vừa tanh vừa ngái như mùi máu ấy. Nói đoạn, đông cuối bước lại cầm cái đèn pin rồi soi xuống giếng. Ông giật mình suýt nữa đánh rơi cả cái đèn. Trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy? Nước hay máu đây? Hai ông lại đây mà xem này. Khi hai người kia bước tới nhìn xuống thì cũng kinh ngạc không kém. Nước dưới giếng lúc này chẳng hiểu sao chỉ một màu đỏ lòm. Trời đất ơi, tanh quá đi mất. Nhớ lại sự việc lúc trước, ông Phàn cũng nằm chết ở cạnh giếng. Mọi người lại càng thêm sợ hãi, vội quay trở ra. Khi đã đi đến gần chỗ sân trước, ông Cối mới lên tiếng. Tôi thấy việc này không bình thường đâu. Để tôi đi báo cho ông Minh trưởng thôn biết. Hai ông cứ ở đây nha. Ông sĩ gật đầu. Có gì ông giúp tôi, nhanh lên với. Khi bóng của ông vừa đi khuất, hai người đàn ông tiếp tục đi quanh chùa một vòng để tìm kiếm cầu may. Nhưng kết quả vẫn đương nhiên là chẳng thấy. Có khi nào nó đã đi về nhà rồi không? Chứ cái chùa này không có lớn, tại vì ông cũng đã tìm hết mọi ngóc ngách rồi mà. Thực ra thì ông Phi nói là nói vậy thôi, chứ ông biết khả năng là rất thấp. Nếu như nó về thì chắc chắn mọi người đã nhìn thấy. Đằng này nó lại như bốc hơi từ khi bước vào đây vậy. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Mẹ thằng Vinh là bà Xuân đứng ngoài cổng đã bắt đầu thút thít. Hai thằng Long Bảo thì mặt đầy lo âu hoảng sợ. Sau khi đi sang tới nhà ông Minh, ông Cối gọi cổng một lúc thì từ trong nhà có người bước ra. Giọng của ông sang sảng. Ai đấy? Giờ này còn tìm đến nhà tôi có việc gì vậy? Bác Minh à, em Cối đây. Bác mở cửa, em có việc gấp lắm. Được rồi, chú đợi tôi một chút, tôi lấy chìa khóa. Sau khi cổng được mở không mất nhiều thời gian, ông Cố liền bảo. Xảy ra chuyện lớn rồi bác Minh à. Ngoài chỗ chùa đó, hôm nay cái thằng Vinh con ông sĩ ở xóm dưới, nó đi vào đó soi cắp rồi mất tích luôn, chả thấy đâu. Cái gì mất tích? Mấy người đã tìm kỹ chưa? Em với mọi người tìm kỹ cả rồi, vẫn không thấy nó đâu cả. À mà còn cái việc này, lúc mà đi ra chỗ giếng sau chùa, bọn em nhìn thấy có ba cái tấm bia đá rất là kỳ lạ. Việc này có phải bác làm không? Bia đá nào nhỉ? Thì chưa nghe thấy bao giờ cả. Ông Cối liền tặc lưỡi. Thế thì xem ra cái chuyện này không có bình thường rồi. Bác mau qua đó đi. Ờ được rồi, chú chờ tôi một lát. Sau khi đi vào nhà dặn vợ vài câu, ông mình cũng lập tức đi theo ông Cối ra sau chùa. Lúc này đã gần 11 giờ đêm. Cả làng nhà nào nhà nấy đều đã tắt điện đi ngủ hết. Mọi người không biết được rằng đêm nay phía ngoài chùa sẽ lại xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Sau khi tới nơi, ông mình thấy mọi người đã tụ tập trước cổng chùa, vẻ mặt ai nấy đều rất căng thẳng lo âu. Thế nào rồi? Đã tìm thấy người chưa? Vẫn chưa thấy bác cả. Bác xem có cách gì giúp nhà chúng em với. Bà Xuân nước mắt lưng tròng lên tiếng. Ông mình gật đầu đáp. Được rồi, có gì cô cứ bình tĩnh. Bây giờ cứ đi vào trong kia xem thế nào đã. Nói xong, ông lấy chìa khóa rồi mở cổng. Mặc dù đã biết trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ba tấm bia, ông Minh không khỏi bất ngờ. Bước lại gần, ông quan sát thật kỹ từng tấm bia. Miệng của ông lẩm nhẩm, xong quay ra nhìn ông sĩ rồi lên tiếng. Lúc tới đây các ông có thấy hiện tượng gì lạ không? Dạ, ngoài tấm bia đá này, bọn em còn thấy dưới giếng nước đỏ lòm như đầm máu nữa. Bác lại đó mà xem. Ông Minh bước lại gần nhìn xuống thì càng ngạc nhiên. Xem ra cái chuyện này không hề đơn giản. Có kẻ nào đó đang muốn mưu đồ gì ở đây. Đúng vậy, Rất có thể chính kẻ đó đã bắt thằng Vinh nhà em. Mà những chữ trên tấm bia đá viết gì thế bác? Sở dĩ mọi người ở đây hỏi như vậy là vì vô cùng tin tưởng ông Minh. Mọi người đều biết ông là con nhà gia giáo, đừng ăn học đàng hoàng. Đã vậy bố ông khi trước còn là một nhà nho có tiếng ở trong vùng, cho nên mọi người chắc chắn ông có thể đọc được những chữ viết đó là gì. Ông Minh vẻ mặt đăm chiêu rồi đáp: những cái chữ viết trên tấm bia kia tôi đều đọc được hết, thế nhưng mà đọc xong thì lại càng hoang mang chẳng hiểu gì cả. Là sao ạ? Bác nói gì em không hiểu. Những tấm bia đá này không phải của người Việt mà là của người Hoa. Người Hoa à? Đúng vậy, tôi 10 phần chắc chắn. Không chờ cho mọi người hỏi thêm, ông Minh liền giải thích: đây này, cái tấm bia này là của ông Vương Văn Hào, tấm này là của ông Vương Văn Kiệt, còn tấm này là của ông Vương Văn Bình. Tất cả đều đã mất cách đây rất lâu. Trên đó còn có ghi rõ quê quán, địa chỉ, năm sinh năm mất ở bên Trung Quốc. Ông Sĩ không khỏi kinh ngạc lên tiếng: vậy thì đúng là người Tàu rồi, không sai. Thế nhưng mà tại sao họ lại mang bia mộ đến đây? Thế em đây không phải là chuyện nhỏ, báo cái thông báo này cho xã đi. Việc này đương nhiên là tôi sẽ báo, nhưng mà trước mắt bây giờ phải tìm được thằng Vinh cái đã. Nhưng mà chúng em tìm kiếm khắp cả chùa rồi, vẫn không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Chỉ tay vào bên trong chùa, ông Minh lên tiếng: thế các chú đã vào bên trong tìm chưa? Trong đấy thì chưa, bọn em làm gì có chìa khóa. Nhưng mà em thấy cửa nẻo đóng chặt như vậy, sao mà nó vào được hả bác? Thôi thì cẩn tắc vô áy náy, nhân tiện tôi có đem chìa khóa đây, chúng ta cứ vào trong đó kiểm tra xem thế nào. Nói xong, ông Minh tiếp tục dẫn mọi người đi ra trước chùa. Con quả đen đầu trên nóc chùa vẫn còn đứng im quan sát mọi người. Khi thấy họ chuẩn bị bước vào, nó bất ngờ kêu lên làm ai nấy đều giật mình. Ông Minh đang mở cửa cũng phải thoáng dừng lại vài giây, sau đó không để mất thời gian, ông tiếp tục đẩy cửa bước vào. Cánh cửa khô dầu lâu ngày phát ra từng tiếng kẽo kẹt, những lớp bụi bặm trên đó cũng theo đó mà rơi xuống. Ngước nhìn vào bên trong, đập vào mắt mọi người là một khung cảnh tiêu điều và lạnh lẽo. Nhìn đâu cũng chỉ là bụi bẩn với mạng nhện bám đầy chi chít. Phía trên cao thì từng mái kèo cột nhà đã bị mối mọt xuống cấp chậm chậm. Xem ra nếu như không tu sửa, tuổi thọ của ngôi chùa này cũng không còn được bao lâu nữa. May sao bù lại hệ thống đèn điện trong chùa vẫn còn hoạt động tốt. Không gian trong chùa cũng không quá rộng, cũng không có nhiều chỗ để một người có thể lẩn nấp. Sau khi nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng của Vinh đâu, mọi người lại cẩn thận kiểm tra phía sau các bức tượng cộng với dưới gầm những bệ hương án. Lúc đang xoay xoay dòm dòm thì đột nhiên ông Phi giật mình thót tim. Ông thấy phía sâu trong góc tối có hai con mắt xanh lè đang nhìn mình chăm chăm. Mọi người, lại đây, ở đây có cái gì này? Nghe tiếng gọi giật giọng, mọi người cũng vội vàng chạy tới. Thế nhưng sau đó họ nhận ra đó chỉ là con mèo đen mà thôi. Nhưng mà kỳ lạ, con mèo này không hề sợ người. Nó tỏ ra hết sức bình thản, cái tay còn đưa lên miệng chùi chùi giống như vừa ăn xong. Ông Minh đưa mắt quan sát bốn phía chung quanh, ông chợt phát hiện ra một điều bất thường. Rõ ràng tất cả cửa chính, cửa sổ và những ô thoáng trong chùa đều đã kín mít. Không hiểu con mèo này vào bên trong bằng cách nào. Sợ mọi người càng thêm hoang mang, ông cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ là con mèo thôi, mọi người đừng sợ. Phía bên trong kia vẫn còn một gian nữa mà, mọi người hãy cùng tôi qua đó để kiểm tra. Nãy giờ mọi người mới thôi không quan sát con mèo nữa, lại đi theo ông Minh bước vào bên trong. So với gian nhà ngoài thì bên trong này càng thâm u và lạnh lẽo. Phía bên trên cao có 3 bức tượng mẫu được đặt trong một cái tủ kính. Vì lâu ngày không có người dọn dẹp nên lớp kính đã mở ố, không sao nhìn rõ được khuôn mặt. Ông Minh nhìn quanh một lúc rồi bảo: chắc là ở đây cũng không có đâu, thôi mọi người ra ngoài để tôi đóng cửa. Sau khi ra ngoài nhìn xuống chỗ gầm hương án, mọi người lại không thấy con mèo kia đâu. Lúc cánh cửa chuẩn bị khép kín thì bất chợt ông Minh nhìn thấy có một thứ gì đó lao vụt qua. Ông giật mình vội vàng mở cửa xuất đèn pin vào bên trong thì lại không thấy gì cả. Có chuyện gì vậy bác Minh? Bác vừa thấy cái gì hả? Ông Minh vẻ ầm ờ nhìn ông Sĩ rồi đáp: à không có gì đâu, chắc khi nãy tôi nhìn nhầm thôi. Khi cánh cửa vừa được khép lại, bên trong chùa bầu không khí im lìm và tối tăm. Thực ra khi nãy ông Minh không hề nhìn nhầm hay hoa mắt. Cái bóng đèn lướt qua ấy không ai khác chính là Vinh. Chỉ có điều lúc này nhìn nó rất khác. Mặt của nó trắng bệch, nụ cười âm tà, trên tay ôm con mèo đen khi nãy vút ve âu yếm rất đáng sợ. Sau khi đi ra ngoài sân, ông Minh nhìn mọi người rồi đưa ra ý kiến. Bây giờ như thế này, tôi sẽ đi ra chỗ nhà văn hóa để gọi loa thông báo về việc thằng Vinh mất tích, xem trong làng qua nhìn thấy nó không. Còn mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi, nếu có thông tin gì hãy báo lại ngay cho tôi. Mọi người gật đầu tất tả chạy đi. Cả đêm hôm ấy làng Phú Đa gần như mất ngủ bởi tiếng người chạy rầm rập và tiếng loa phóng thanh sang sảng lúc giữa đêm. Biết tin, họ hàng nhà ông Sĩ cũng vội vàng hô hoán kéo nhau để đi tìm, nghĩ rằng có thể nó bị đuối nước ở chỗ ao chùa. Ông Sĩ còn huy động cánh anh em người nhà mang lưới ra đó kéo mò gần như suốt đêm. Lúc mà tất cả mệt lử và rét cống, mọi người mới lên bờ để nghỉ ngơi. Bà Xuân dầu dĩ khóc sưng cả nước mắt, ông Sĩ thì chán nản tuyệt vọng ngậm điếu thuốc lá phì phò. Đột nhiên ông nhớ đến cái giếng, lúc này khắp chùa chỉ còn mỗi chỗ đó là mọi người chưa tìm. Thực lòng mà nói, ông cũng nghi ngờ chỗ đó nhất, bởi trước kia ông Phản cũng chết ngay tại cái giếng. Lững thững một mình bước ra bên ngoài, vẫn là tấm bia đá đã rợn rợn lạnh lẽo. Sau đèn pin xuống để nhìn vẫn chỉ là một màu đỏ lòm và tanh tưởi. Lúc định thu cái đèn pin lại thì bất chợt ông Sĩ thoáng cực người. Ông thấy từ dưới có những bong bóng bắt đầu đẩy lên mặt nước. Những cái bong bóng đẩy lên mỗi lúc một nhiều, một lát sau còn có những cái guồng nước được khuấy lên nhẹ nhẹ. Ông Sĩ thấy vậy thì vừa mừng vừa lo. Mừng là vì rất có thể dưới đó là thằng Vinh, thế nhưng lại lo sợ một điều gì đó ma quái sẽ xảy đến. Và quả đúng như ông nghĩ, từ phía dưới một mái tóc bồng bềnh từ từ nhô lên, sau cùng là một cái xác nằm người lềnh bềnh trên mặt nước. Lúc ông đưa đèn pin xoay xuống nhìn kỹ, khuôn mặt đấy không ai khác chính là thằng Vinh, con trai của ông. Khi ông còn đang bàng hoàng khiếp sợ thì bất chợt từ phía dưới, thằng Vinh đưa cái tay lên vẫy vẫy miệng cười khúc khích. Xuống đây nào. Giọng nói đó như có ma lực thôi miên, khiến hai mắt công từ từ díp lại, rồi cứ như vậy chậm rãi trèo lên thành giếng. Đến khi ông chuẩn bị nhảy xuống thì bất chợt có một giọng nói từ xa quát lớn. Anh Sĩ, anh làm gì thế anh Sĩ? Trong khoảnh khắc ấy, ông Sĩ như bừng tỉnh. Ông mở tròn mắt ra nhìn thấy mình đang đứng vắt vẻo trên thành giếng. Ông sợ hãi lảo đảo suýt nữa thì ngã. May sao người kia đã kịp thời chạy tới để đỡ ông. Anh làm cái trò gì vậy anh Sĩ? Sao anh có thể hành động dại dột vậy chứ? Ấy chính là ông Điều, người em trai thứ hai của ông Sĩ. Lúc này thì những người ở trước bờ ao cũng chạy ra đến nơi. Nhìn thấy mặt công sĩ tái nhợt, ánh mắt vẫn còn giấu không được sự sợ hãi, mọi người càng thêm lo lắng. Ông Sĩ run giọng chỉ tay xuống cái giếng rồi bảo. Thằng Vinh nó ở dưới đó. Nay tao nhìn thấy thằng Vinh ở dưới đó. Nghe vậy ông Điều cũng sửng sốt. Ông vội xoay đèn pin xuống để nhìn thì chẳng thấy gì. Ông soi đi soi lại một lúc rồi quay sang với ông Sĩ. Em có thấy cái gì đâu? Khi nãy anh bị hoa mắt à? Ông Sĩ liền quả quyết. Ta không có hoa mắt. Khi nãy rõ ràng tao nhìn thấy nó cơ mà. Nó còn cất tiếng gọi tao nữa. Ngay đến đây tất cả mọi người đều cảm thấy vừa ớn lạnh vừa hồ nghi. Làm gì có cái chuyện một người ở dưới giếng lâu như vậy mà vẫn không chết. Đã vậy còn có thể nói được. Chẳng ai tin vào lời của ông Sĩ. Mọi người chỉ cho rằng ông vì quá đau buồn mà sinh ra ảo giác. Phía bên trong ngôi làng Phú Đa, tại một ngôi nhà thổ bằng ngói ba gian rộng lớn, có bốn người đàn ông đang ngồi. Một người trong đó chính là ông Lãng, là trưởng của dòng họ Trần. Ngồi bên cạnh ông Lãng là hai người đàn ông lớn tuổi, đầu tóc đã bạc trắng, đó chính là hai vị cao lão chức sắc của dòng họ. Ngồi một mình ở phía đối diện, đấy là một người đàn ông trung niên với cặp mắt uy nghi sắc lạnh. Ngày này tuy ít tuổi nhất nhưng lại nhận được một sự cung kính tuyệt đối đến từ ba người còn lại. Thầy Viên à, cái chuyện này bây giờ tính sao? Một người đàn ông tên Viên tay phe phẩy một cái quạt giấy, tay còn lại đưa lên bấm độn xong ông ta liền bảo. Thầy không thể ngờ được sự việc lại diễn ra theo cái chiều hướng như vậy. Bao nhiêu công sức tính toán của chúng ta vậy mà đã bị một cái lũ nhóc phá hỏng rồi. Thế vẻ mặt của ông ta hiện lên rõ sự bực tức. Ba người kia cũng toát cả mồ hôi. Con xin lỗi, công tại nhà chúng con bất cẩn. Nhưng mà sao lại trùng hợp như vậy được chứ? Người chỗ đó biết bao nhiêu nay làm gì có ai lai vãng. Vậy mà hôm qua không biết trời xui đất khiến thế nào, cái bọn nhóc kia nó lại rủ nhau ra đó để soi cắp. Lão Viên gặp cái quạt giấy trên tay, ánh mắt của ông ta hiện lên một sự âm hiểm. Chúng ta không thể nào trơ mắt đứng nhìn thành quả rơi vào tay của kẻ khác, xem ra là phải liều thôi. Là sao à, thầy nói rõ đi. Sau đó lão Viên ghé vào tay của ông Lãng nói gì đó. Nghe xong cả bốn người đều gật gù cười nham hiểm. Tới ngôi chùa cổ hôm sau, người dân kéo ra đây mỗi lúc một đông. Có người vì tò mò muốn hóng chuyện, cũng có những người bên chính quyền đến để điều tra sự việc. Sau khi nghe ông Minh cùng người nhà ông Sĩ thuật lại hết tất cả diễn biến của mọi việc, bên phía chính quyền xã cũng nghi ngờ đã có kẻ đứng sau sự việc này. Ba tấm bia đá cũng lập tức được thu giữ về ủy ban để làm tang chứng. Cả nhất bây giờ vẫn là làm sao phải tìm được thằng Vinh sớm nhất có thể. Và chỗ mọi người hồ nghi nhất cũng chính là cây giếng sau chùa. Với mực nước hiện giờ của cây giếng thì việc lặn xuống đáy để kiểm tra gần như bất khả thi. Cái duy nhất phải hút cạn nước trong giếng. Chỉ có như vậy mới biết được rút cuồng dưới đó có người hay không. Sau khi hai cái máy bơm được đem ra, mọi người ai nấy đều đứng ở một bên hồi hộp chờ đợi. Thế nhưng ngay sau đó thì mọi người gặp phải một rắc rối khác. Ấy là dù đã máy bơm liên tục gần nửa tiếng đồng hồ mà mực nước dưới giếng gần như không hề thay đổi. Điều này khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Sau khi bước lại quan sát ông Minh cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là mạch nước ngầm trong cây giếng này lại lớn đến vậy sao? Một người công an xã liền lên tiếng. Chuyện này đúng là lạ lùng thật. Xem ra phải bổ sung thêm vài cây máy bơm nữa. Tiếp tục đem ra thêm hai cây máy bơm nữa. Lại chờ đợi nửa tiếng đồng hồ sau thì kết quả vẫn y như vậy. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Việc tìm kiếm thằng Vinh càng lúc càng trở nên vô vọng. Thực lòng mà nói đến lúc này, người nhà ông Sĩ cũng không còn hy vọng gì nữa. Chỉ mong sao có thể sớm tìm được xác của nó mang về an táng mà thôi. Lúc mà tưởng chừng như mọi thứ đang rơi vào bế tắc thì bất ngờ ông Minh lại phát hiện ra một manh mối khiến cho mọi việc bắt đầu có lời giải đáp. Ấy là lúc ông tình cờ đi ra chỗ ao chùa để kiểm tra. Ông thấy những đám bèo tấm và rong rêu đang chuyển động xoay tròn. Tâm của nó chính là một xoáy nước chỗ ven bờ khuất sau một đám cỏ dại. Nhờ sự nhớ ra điều gì, ông Minh lúc này liền thốt lên. Hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Mọi người mau lại đây mà xem. Nghe tiếng của ông gọi, mọi người liền vội vàng chạy lại. Có chuyện gì về bác Minh? Bác tìm thấy cái gì hả? Hay là bác thấy thằng Vinh? Không phải. Tôi phát hiện ra ở đây có một xoáy nước lớn, mọi người nhìn kìa. Đưa mắt nhìn xuống đó, mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông Sĩ lúc này lên tiếng. Chẳng lẽ ở đây chính là nguyên nhân khiến cây giếng không thể hút cạn? Ông Minh liền gật đầu. Nếu như mà tôi đoán không có nhầm, rất có thể cái ao và cây giếng này ăn thông với nhau. Bác nói có lý, nhưng mà khoảng cách từ cây giếng ra đây rất xa, thì cũng phải 30 mét hơn. Sao lại có thể thông nhau được chứ? Để kiểm chứng lời tôi nói có đúng hay không thì cũng không khó. Bây giờ hãy tắt hết tất cả các máy bơm để xem chỗ này còn xoáy nước nữa không là sẽ rõ thôi. Mọi người vội vàng làm theo lời của ông Minh nói. Quả thật là sau khi tắt hết tất cả các máy bơm thì cái xoáy nước kia cũng liền biến mất. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn lời của ông Minh nói là đúng. Bây giờ mọi người hãy xuống chỗ này mò thử. Dưới đó có cái hang hay cái lỗ nào không, lấp vào là xong. Mấy người đàn ông vội vàng nhảy xuống để mò thử. Sau khi thục tay vào số sâu sát bờ, quả thật họ phát hiện ra một cái hang khá rộng. Chiều cao chừng 40 phân, chiều ngang chừng 60 phân, đủ để cho một người lớn chui vào. Thấy rồi, tìm thấy rồi, hóa ra chính là nó. Bây giờ mọi người lấp chặt cái miệng hang vào giúp tôi. Sau khi bịt kín cái miệng hang bằng những tảng đất sét, mọi người quay trở ra bật motor lên. Thì ngay lập tức có kết quả. Mực nước trong giếng rút đi rất nhanh. Nhưng mà đến khi mực nước dưới giếng đã cạn hết, kết quả lại không như là những gì mọi người đã nghĩ. Ở dưới đó chẳng có cái xác nào, mà chỉ có một đường ống khá lớn xuất hiện ở gần đáy giếng. Từ trên cao xoay đèn pin xuống, chỉ nhìn thấy mấy cái đường ống này khá lớn. Có lẽ vừa đủ cho một người đàn ông chui vào. Ông Hùng trưởng công an xã liếc nhìn những người có mặt ở đây rồi bảo. Có ai ở đây xung phong xuống kiểm tra giúp tôi không? Chờ đợi một lúc chỉ nhìn thấy những ánh mắt đầy sợ sệt và né tránh. Anh Thông à, anh xuống đó kiểm tra giúp tôi nhé. Anh an tâm, nếu như lần này anh lập công, tôi sẽ đề bạt lên cấp trên để khen thưởng. Anh Thông nghe gọi tên mình thì ngập ngừng. À, dạ thế nhưng mà em... Còn chưa kịp nói hết câu thì ông Hùng đã cắt ngang. Không có nhưng nhị gì cả, đây là mệnh lệnh, anh mau xuống đó kiểm tra đi. Trước mặt bản dân thiên hạ, anh Thông không còn cách nào khác thoái thác, chỉ đành men theo những cái bậc thang bằng sắt rồi từ từ trèo xuống. Còn chưa tới nơi mà hai tay anh đã ướt nhẹp mồ hôi, thi thoảng lại còn đánh mắt xuống đó nhìn đầy vẻ e sợ. Thực ra thái độ của anh Thông cũng không phải là điều gì khó hiểu. Đặt ở trong một tình huống như vậy thì ít người có đủ can đảm và dũng khí để bước xuống. Nhất là không gian chỗ này rất hẹp và tối tăm, nếu lỡ như có xảy ra chuyện gì cũng khó lòng mà ứng cứu. Xuống tới nơi, anh Thông xoay đèn pin nhòm vào bên trong. Đường ống này còn lớn hơn, nhìn từ bên trên rất nhiều, đủ để cho một người chui vào thoải mái. Đã vậy lòng ống còn được làm khá chân bóng, chứ không hề gồ ghề thu sắp như mọi người nghĩ. Từ bên ngoài anh cũng không nhìn vào được quá sâu, còn nếu như bảo chui vào trong chắc chắn anh không dám. Xuống tới đáy giếng cũng là lúc giới hạn lòng dũng cảm của anh. Nếu bắt anh chui vào, anh thà bỏ nghề chứ còn hơn. Anh biết bên trong đó có thứ gì, nếu như gặp điều không may thì chắc chắn anh sẽ toi mạng. Cùng lúc đó, phía bên trong ngôi nhà thờ tổ của ông Lãng, một bàn hương án đã được bày biện tươm tất đâu vào đó. Ngồi chính giữa hương án là thầy Viên, quỳ sát bên phía sau là ba người nhà ông Lãng. Sau khi mà ba nén hương được châm lên, ông ta cầm lấy một con dao rạch một nhát lên đầu ngón tay, rồi cho máu chảy xuống cái đỉnh đồng trước mắt. Cái đỉnh đồng này nhìn rất cổ xưa, họa tiết trên đó khắc dày đặc chi chít toàn là những văn tự cổ. Chỉ nhìn qua đã biết không phải là thứ đồ vật tầm thường. Phía trước đỉnh có một hình đồ họa âm dương, hai bên là hai khuôn mặt nhìn như quỷ dạ xoa, trông rất dữ tợn. Sau khi nhỏ máu xuống đó, ông ta bắt đầu lâm dâm tụng chú. Một lúc sau, cái đỉnh bắt đầu rung lắc nhẹ, từ bên trong có từng làn khói mỏng u ám bay ra. Mắt của hai con quỷ dạ xoa đang nhắm chặt bỗng nhiên đỏ lòm, nó liếc nhìn mấy người làm cho cánh ông Lãng rợn cả tóc gáy. Lão thể viên vẫn hết sức chăm chú, đến khi hai mắt của con quỷ dạ xoa đóng lại, mấy người mới như được thở phào hoàn hồn. Tiếp đó, cái hình tròn đồ họa âm dương bỗng nhiên chuyển động, nó khẽ tách ra để lộ ra bên trong một cái hình đỗ bát giác. Như đã biết trước việc ấy cho nên thầy Viên chẳng hề ngạc nhiên. Lão cho tay vào bên trong lấy ra một cái chìa khóa rồi cắm vào cái lỗ trên đỉnh đồng. Vặn đổ một vòng thì cái nắp trên đỉnh đồng từ từ được mở ra. Từng làn khói đen bốc lên nghi ngút, không cảnh chung quanh lập tức trở nên u ám và lạnh lẽo. Đúng lúc này ông Lãng mới dám mở miệng và lên tiếng. Thành công rồi hả thầy? Mới chỉ thành công được một nửa thôi, còn sau đây tôi không dám chắc sức mình có đủ không nữa. Việc đó khó khăn đến vậy sao? Chẳng phải thầy nói là mình có cùng huyết thống với những vị kia? Đành rằng là như vậy, nhưng mà đến đời tôi đã là đời thứ 9, huyết thống cũng đã dần nhạt phai đi rất nhiều. Tuy nhiên thì tôi vẫn nắm chắc được khoảng 7-8 phần thành công, các ông cứ yên tâm. Sau khi nói xong, thầy Viên lúc này đưa tay vào trong cái đỉnh, lấy ra một con hình nhân bằng gỗ ngọc am. Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, thế nhưng mà con hình nhân này gần như vẫn không bị hư hao, ảnh hưởng. Nhìn từ bên ngoài, con hình nhân này cũng không có gì đặc biệt, ngoài tứ chi và chỗ cổ của nó đều có đeo một chiếc vòng màu đen. Tất cả mọi người đều bị những chiếc vòng ấy thu hút. Nó tuy nhỏ thế nhưng lại phát ra một khí tức gì đó rất lạ thường. Những cái vòng này là để làm gì đó vậy thầy? Đây là vòng ngũ sắc, là một bộ pháp khí chuyên dùng để phong ấn linh hồn. Vậy có phải bây giờ thì định tháo nó ra vậy không? Không sai. Chỉ cần tháo nó thành công năm cái vòng này, linh hồn sẽ được giải thoát. Vừa dứt câu thì thầy Viên hai tay bắt ấn liên tục làm phép. Khi tức từ con hình nhân tỏa ra mỗi lúc càng thêm đáng sợ, cho đến khi cả năm cái vòng phát sáng thì những sự việc lạ lùng ma quái đã ùn kéo tới. Nhiệt độ trong phòng lúc này cũng giảm mạnh, gió từ đâu thổi ào ào ngất tung cả đồ lễ. Vang vẳng trong tiếng gió, mấy người còn nghe thấy một âm thanh ồm ồm ma quỷ rất đáng sợ. Đám người ông Lãng lúc này mặt mày đều đã tái mét. Thầy Viên tiếp tục nhỏ máu lên nằm trước vòng kia, khiến cho ánh sáng từ đó phát ra càng thêm phần chói mắt. Không chỉ tại ngôi nhà của ông Lãng, mà lúc này phía trên bầu trời làng Phú Đa cũng bắt đầu xuất hiện những dị tượng. Mây đèn trên trời lũ lượt kéo về, sấm chớp nhập nhoàng che kín cả bầu trời. Những người có mặt ở chùa lúc này ai nấy đều hoang mang hoảng sợ. Nó giống như một điềm báo sắp có điều gì vô cùng đáng sợ xảy đến. Và rồi không để cho mọi người chờ đợi quá lâu, một tiếng sét xé rách hư không xuyên thẳng từ trên trời cao đánh xuống ngôi chùa cổ. Tuy không ai bị thương, nhưng nó cũng dọa cho mọi người hít hồn hít vía, bỏ chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Phong ấn khai mở. Khi mà lời của lão thầy Viên vừa dứt, thì sấm sét trên trời cao thi nhau chút xuống. Tiếng sét nổ đến đinh tai nhức óc, đánh cháy xém cả mảng sân trước ngôi chùa cổ. Người đáng sợ nhất lúc này không ai khác chính là anh Thâm, bởi anh vẫn còn đang ở dưới đáy giếng. Nghe tiếng sấm dập lên liên tục, anh không còn đủ dũng khí ở đây thêm nữa. Anh vội vàng quay đầu để trèo lên. Thế nhưng mới chỉ vừa quay lưng, anh cảm nhận có gì đó túm chặt vào hai chân của mình. Anh khiếp hãi vội quay đầu nhìn lại, thì lập tức hét lên đầy thất thanh. Chẳng biết tới lúc nào nơi cổ chân của anh, hai cánh tay đen xì khô gầy đang túm chặt. Còn chưa kịp phản xạ thì nó lập tức giật cho anh ngã nhào, rồi lôi anh thẳng vào trong cái đường hầm sâu hun hút. Nghe thấy tiếng anh, mọi người chạy ra để xem, thế nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy âm thanh của anh mỗi lúc một nhỏ dần, rồi cuối cùng thì im bặt. Ai nấy đều hoang mang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng mà trong thâm tâm mọi người cũng đoán được chắc hẳn anh Thông vừa gặp điều gì đó đáng sợ. Và lúc này tính mạng của anh cũng lành ít dữ nhiều. Lúc này thì không một ai có thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Một người hoảng loạn bỏ chạy tứ phía. Chỉ một lát sau, ngôi chùa sạch bóng, không có một bóng người. Bao phủ nơi đây chỉ là một sự âm u đến chết chóc. Cả làng Phú Đang ngày hôm ấy được một phen náo loạn. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im lìm, không dám bước ra bên ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tại ngôi chùa cổ đã xảy ra ba vụ án chết người đầy bí ẩn. Thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề, bên phía chính quyền xã lập tức báo cáo lại việc này cho cấp trên. Chiều ngày hôm ấy, sau khi nhận được tin tức, bên phía chính quyền huyện đã cử về đây một nhóm người để tiến hành điều tra. Những người về đây cũng không phải là những cán bộ chiến sĩ công an bình thường, họ đều là những người có kinh nghiệm phá án lâu năm. Bên cạnh đó, họ còn đem theo cả những bộ đồ bảo hộ chuyên dụng cùng với chó nghiệp vụ. Dẫn đầu là Thượng tá Hoàng Văn Lễ. Sau khi nghe được ông Minh cùng với những anh công an xã tường thuật chi tiết tất cả những việc đã xảy ra, ông quyết định bằng mọi giá phải khám phá được bên trong đường hầm kia là gì. Đầu tiên là hỏi cho chó nghiệp vụ xuống đó để đánh hơi thám thính trước. Nhưng sau khi con chó xuống đó, chẳng hiểu sao cả người của nó run lên lẩy bẩy. Nó cụp đuôi lại nhất định không chịu bước vào bên trong. Thúc giục thêm vài lần nữa không được, mọi người hết cách đành phải đem nó lên trên. Quả thật trước giờ ông Lễ chưa từng gặp phải trường hợp như vậy bao giờ. Con chó này được huấn luyện rất kỹ từ nhỏ, vô số lần nó đối mặt với hung hiểm cũng chưa thấy nó sợ hãi như vậy. Sau đó ông Lễ đành phải tìm phương án khác. Ông chỉ vào hai đồng chí công an viên rồi ra lệnh: bây giờ hai người xuống đó, buộc máy quay hồng ngoại vào đầu cây sào, rồi luồn vào bên trong hang xem thế nào. Sau khi nhận được lệnh của ông, mọi người lập tức làm theo. Chỉ có điều sau khi luồn được vào một lúc thì đầu sào đã không tiến thêm được nữa. Gặp phải tình huống này thì chỉ có hai khả năng. Một là phải vật cản, hai là đường hầm này không thẳng như mọi người nghĩ. Sau khi lấy máy hồng ngoại ra quan sát, ông Lễ mới biết nó rơi vào trường hợp thứ hai. Đường hầm này khi tiến sâu vào bên trong khoảng chừng 10 mét thì nó liền bị gấp khúc. Hơn nữa ông cũng còn phát hiện ra không chỉ một mà còn có hai đường nhánh. Một trong đó dẫn thẳng ra chỗ ao chùa. Nhìn theo hướng của ngách còn lại, rõ ràng nó dẫn thẳng vào trong ngôi chùa. Ông cùng tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi kinh ngạc. Quả thật điều này chính ông cũng chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên cũng nhờ sự phát hiện này giúp cho ông Lễ có một phương hướng mới. Lúc này việc tiếp cận bí ẩn phía bên trong cái hang từ dưới đáy giếng là một điều vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Tại sao không tiếp cận nó từ đầu, lại phía bên trong chùa, biết đâu con đường ấy lại dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều. Nghĩ là làm, ông vội vàng cho người vào bên trong chùa, giống theo hướng của cái ngách từ đáy giếng vào để ước định vị trí. Nếu như cái đường ngăn cách ấy mà thẳng, ông đoán không lầm nó sẽ ăn ra phía gian hậu của ngôi chùa này. Đó chính là chu điện thờ mẫu. Sau khi bước vào bên trong, ông lấy đi vòng quanh một lượt để tìm kiếm. Tuy nhiên ở đây mọi thứ đều hết sức bình thường, không có dấu hiệu gì khả nghi. Ông lấy quay sang ông Minh đứng ở gần đó rồi lên tiếng hỏi. Từ lúc mà ông Phan mất cho đến bây giờ, chùa này vẫn đóng chặt không quay ra vào phải không? Ông Minh liền gật đầu đáp. Dạ thưa anh, đúng là như vậy. Từ đó đến giờ thì vẫn là người giữ chìa khóa, không quay lại vãng đến đây cả. Ông có chắc chứ? Thế tự nhiên ông lấy hỏi như vậy, ông Minh lúc này cũng có phần chột dạ, vẻ mặt của ông đầy vẻ lo lắng. Dạ chắc. Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? Vậy từ trước đến giờ ba bức tượng này vẫn kê sộc sạch không thẳng hàng như vậy sao? Vừa nói ông Lễ vừa chỉ tay về chỗ bức tượng. Ông Minh nhìn đó thì quả thật nó cũng không được thẳng hàng cho lắm. Tuy nhiên cái việc đó phải nhìn kỹ mới phát hiện ra được. Nếu là một người bình thường chắc chắn không để ý đến những chi tiết như vậy. Ông Minh lúc này ấp úng. Dạ cái việc này em cũng thấy bình thường mà. Chắc có lẽ là vốn dĩ ba bức tượng đó đã như vậy trước khi mà ông Phan chết. Tôi thì tôi lại không có nghĩ vậy đâu. Để ông xem đi này. Có phải ở đây toàn là những vết bẩn chân dẫn thẳng đến chỗ bức tượng kia hay không? Khi mà ông Minh cúi xuống nhìn kỹ thì quả thật là thấy ở đó có nhiều vết chân trần vẫn còn in hẳn lên lớp bụi mỏng. Thông qua những điều ấy, ông cũng bắt đầu tin tưởng có kẻ đột nhập vào đây. Vậy bây giờ các anh tính sao à? Có phải các anh định điều tra xem kẻ đã đột nhập vào đây là ai? Đúng như vậy. Nhưng mà việc đó là việc của sau này. Còn trước mắt tôi muốn tìm hiểu xem suốt cuộc cả kẻ đó đột nhập vào đây để làm gì. Rất có thể kẻ đó chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc. Sau đó ông Lễ cho người lên chỗ bức tượng để kiểm soát, tìm kiếm manh mối. Vì ba bức tượng Phật được đặt trong tủ kính, hơn nữa lâu ngày không đóng mở, nên phải mất một lúc lâu mấy người công an mới cậy ra được. Sau khi bê ba bức tượng xuống, mọi người nhìn kỹ thấy nó vẫn còn hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì khả nghi cả. Tuy nhiên ông Lễ vẫn tin chắc rằng chỗ này phải ẩn chứa một bí mật nào đó. Sự chú ý của ông đổ dồn vào ba bức tượng sau cái tủ kính. Ông nghi ngờ phía dưới tủ kính có vấn đề. Hai người mau lên đi, nhấc cái tủ kính này kiểm tra giúp tôi. Sau khi hai người trèo lên rồi nhấc lên thì cả hai đều không khỏi kinh ngạc. Quả đúng là ở dưới đó có một đường hầm nằm chính giữa ăn sâu vào lòng đất. Không giống như là đường hầm phía đầu bên kia, đường hầm này có những bậc thang để đi xuống. Tuy là nó thô sơ nhưng mà lại an toàn hơn rất nhiều. Báo cáo, chúng tôi phát hiện ở đây có một đường hầm bí mật. Nghe vậy tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, nhất là ông Minh. Ông không dám tin trong chùa lại có một đường hầm bí mật tồn tại mà ông không hề hay biết. Mới đầu ông còn tưởng nó có từ lúc xây chùa, thế nhưng thì không phải. Sau khi kiểm tra kỹ, ông Lễ mới phát hiện đường hầm này chỉ đừng đào vài năm trở lại đây mà thôi. Sau khi nhận được chỉ thị của ông Lễ, ba đồng chí công an trinh sát với khiên chống đạn từ trên cùng với mặt nạ phòng độc bắt đầu chui xuống. Lúc đầu con đường hầm còn khá hẹp, cho nên họ chỉ có thể đi thành một hàng dọc. Tuy nhiên bước đi được chừng 5 mét hơn thì đường hầm lại nở rộng ra thêm. Giờ đây ba người đã có thể miễn cưỡng đi thành một hàng ngang, như vậy họ cũng dễ dàng hỗ trợ nhau hơn rất nhiều. Tiếp tục đi về phía trước chừng khoảng 15 mét, ngoài sự âm u lạnh lẽo và ngột ngạt trong đường hầm này ra, ba người cũng không gặp phải điều gì bất ngờ. Họ nhớ rõ ràng trước lúc mà ông Minh cùng mọi người đã nhìn thấy một thứ gì đó ma quái đã lôi anh Thông vào phía bên trong đường hầm. Vậy mà lúc này lại không thấy nó đâu cả. Sự căng thẳng ngày càng được đẩy lên cao cho đến khi trước mắt của họ xuất hiện một cánh cửa bằng đá rất lớn. Một người làm bộ đàm liên lạc với ông Lễ. Báo cáo, chúng tôi phát hiện ra một cánh cửa bằng đá. Xin xếp hai cho chúng tôi chỉ thị tiếp theo. Các anh không được tùy tiện hành động. hãy quan sát nghiên cứu thật kỹ rồi báo cáo lại cho tôi, rõ chưa? Sau khi tiến lại gần hơn, soi đèn pin vào nhìn kỹ, ba người thấy ở chính giữa có hình bàn tay lõm vào. Bên phía trái có một chữ tử bằng chữ Hán, còn phía bên tay phải là chữ Sinh. Một đồng chí công an tiếp tục báo cáo cho ông Lễ để xin phép chỉ thị hành động. Lần này vừa nghe xong, ông Lễ liền bảo: các cậu tuyệt đối không có được động vào. Theo những gì miêu tả, tôi thấy rất giống với một lời nguyền cổ thuật nào đó từ thời xa xưa. Chuyện này không có đùa được đâu. Mọi người hãy tạm thời rút ra bên ngoài trước đã. Nhận được lệnh của cấp trên, ba người lập tức quay đầu trở lại. Chỉ có khi mà vừa bước đi được mấy bước thì cả ba lập tức khựng người lại khiếp đảm. Trước mắt của bọn họ lúc này là một cái bóng người đen sì. Nhìn qua bộ dáng thì giống với một đứa trẻ độ chừng 10 tuổi. Có điều khuôn mặt của nó đáng sợ lắm, trắng bệnh không có một chút huyết sắc nào cả. Đã vậy khắp người của nó còn ướt nhẹp, nước chảy tong tong, ánh mắt vô cảm để man dở. Báo cáo, chúng tôi phát hiện thêm một kẻ lạ mặt. Chúng tôi cũng không chắc nó có còn là con người nữa không. Nó giống như một đứa trẻ con chừng khoảng 10 tuổi. Đang nói thì đột nhiên bộ đàm trên tay của người công an kêu xuyền xuyệt rồi thất lịm. Không ai nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp. Chắc chắn là kẻ đối diện kia giở trò. Bành lập tức giơ những cái khiên chống đạn ra trước mắt, tay còn lại rút ra ba khẩu súng đục rồi chĩa thẳng vào thằng bé không rõ là người hay ma. Giơ tay lên, nếu không đừng trách chúng tôi. Thằng nhóc kia vẫn đứng im bất động, nhìn nó chẳng có biểu hiện gì, giống như là đang sợ sệt. Một người công an dòng đanh thép tiếp tục cảnh báo: tôi đếm đến ba, nếu như không còn chịu giơ tay chúng tôi sẽ bắn. 1, 2, 3. Khi anh vừa đếm đến ba cũng là lúc cái bóng đèn kia vụt tới. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho ba người phải kinh ngạc. Một âm thanh chói tai vang lên, trên cái khiên chống đạn vẫn còn hằn lại năm đầu ngón tay sâu hoắm. Tay của người công an cầm cái khiên vừa rồi vẫn còn đang run rẩy. Tuy cả ba người lúc này đều đang cầm súng, thế nhưng không thể nào bóp cò. Đó là vì tốc độ của kẻ kia quá nhanh, thậm chí ánh mắt của họ còn không kịp bắt bóng của nó, chứ nói đến chỉ là việc nhắm bắn. Tình cảnh của ba người lúc này tuy thập phần nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cả ba đều là những con người tinh anh và dày dặn kinh nghiệm. Ở trong hoàn cảnh này họ vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Ba người quay lưng vào nhau tạo thành hình cánh hoa, và cây khiên cũng được khép lại không một kẽ hở. Cứ như vậy họ tạo thành một bức tường kiên cố, rồi cứ như vậy chậm chậm tiến ra bên ngoài. Tuy nhiên cả ba người đều không biết được rằng cách này chỉ hiệu quả với đối phương là người sống, còn cái họ phải đối diện lúc này lại là một con quỷ, nên nó cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Phía ngay trên đầu của ba người lúc này có một cái bóng đen đang di chuyển dọc theo nóc hầm, giống như là con nhện đang bò. Cả ba người vẫn chưa phát hiện ra, đến tận khi mà họ thấy những giọt nước nhỏ xuống lạnh buốt trên đỉnh đầu mới giật mình vội vàng ngẩng lên để nhìn. Thế nhưng mà sự việc đã quá muộn. Lúc này con quỷ kia đã chộp tới thẳng vào đầu của một người công an. Mặc dù cả ba đều phản xạ nhanh chóng, nhưng cũng không thể nào ngăn chặn được bàn tay sắc nhọn kia cắm xuống. Người công an chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã lăn quay ra đất. Hai người kia muốn ra tay ứng cứu nhưng mà không kịp, bởi vì ngay sau đó kẻ kia nắm lấy đầu của anh rồi lơ như bay về phía cửa đá. Phía bên trong ấy phát ra tiếng kêu gào thảm thương. Hai đồng chí còn lại cũng không dám tiếp tục ở đây thêm nữa, vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài đường hầm. Khi mới thành công ra đến nơi, họ mới biết rằng mình vẫn còn sống. Quả thần phải ở trong tình huống vừa rồi mới cảm nhận được sự sợ hãi tới mức độ nào. Nhìn thấy mặt hai người tái mét, ông Lễ vội vàng bước đến rồi hỏi: vừa rồi xảy ra cái chuyện gì vậy? Đồng chí Khang đâu? Hai người kia chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Đoạn một người lên tiếng: báo cáo, đồng chí Khang đã làm sao? Khi đấy ba người các cậu gặp phải điều gì? Sao tự dưng bộ đàm lại mất liên lạc? Sợ khi đấy chúng em đã gặp... Người công an còn đấp úng nhìn những người chung quanh không dám nói tiếp. Với cương vị là những người đại diện cho chính quyền, việc thừa nhận mình gặp quỷ là một điều không thể hoặc là quá khó để chấp nhận. Nhưng mà ngoài khả năng ấy, anh không còn nghĩ được gì nữa. Ông Lễ lúc này dường như đã nhận ra điều ấy. Ông kéo đồng chí đó là một chỗ xa xa hai người, rồi nói nhỏ thì thầm với nhau. Mặc dù không nghe được cuộc chuyện trò ấy, thế nhưng nhìn sắc mặt của ông Lễ và mọi người cũng đủ hiểu là ông kinh ngạc đến mức độ nào. Một lát sau, ông quay lại nói với ông Minh cùng tất cả mọi người: ở dưới đường hầm kia còn nhiều bí ẩn và nguy hiểm không lường trước được. Tôi nhớ tất cả mọi người hãy tạm thời tránh xa để đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ niêm phong chặt chẽ nơi này, sau đó sẽ huy động thêm người tới đây để điều tra làm rõ. Mọi người cũng không ai dám hỏi gì thêm, lần lượt kéo nhau ra về hết. Thực ra ông Lễ nói như vậy là để trấn an mọi người mà thôi, chứ sự việc lần này cũng đã vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của công an huyện. Ngay trong ngày hôm đó, ông lập tức đánh điện báo cáo việc này lên cho tỉnh để tìm phương án xử lý. Ngay sau khi nhận được báo cáo của ông Lễ, phía trên tỉnh cũng điều về đây rất nhiều máy xúc với cần cầu, ý đồ muốn dùng biện pháp mạnh để phá giữ cái đường hầm đó. Tuy nhiên, để tìm được người tình nguyện làm việc này cũng không phải là dễ, bởi vì những chuyện dính dáng đến tâm linh ma quỷ chẳng ai dám dây vào cả. Sau cùng thì không còn cách nào khác, những người bên phía chính quyền đành phải trực tiếp điều khiển những chiếc máy xúc đến đó để phá giỡ. Tuy nhiên, mới chỉ đi đến sân chùa thì lập tức chết máy một cách đầy khó hiểu. Họ cho gọi thợ đến để kiểm tra nhưng cũng không phát hiện ra hỏng hóc ở đâu cả. Tất cả mọi thứ đều bình thường, chỉ trừ việc nó không thể nào nổ được. Thế nếu cứ để tình hình này tiếp diễn sẽ làm cho mọi người càng thêm hoảng sợ. Ông Lễ đã đề nghị với giám đốc công an tỉnh cho phép dùng mìn và thuốc nổ để đánh sập đường hầm và phá tan tất cả mọi thứ. Phương án này bên cạnh những ưu điểm thì cũng tồn tại rất nhiều những khuyết điểm và hệ lụy không lường trước được. Thứ nhất là về mức độ an toàn rất khó lòng đảm bảo, bởi đó là khu dân cư. Nhưng mà quan trọng hơn, nó tạo thành một làn sóng dư luận mạnh mẽ bởi trước giờ chưa từng có tiền lệ. Sau khi đần đo đồng đếm, cân nhắc thiện hơn, phía trên tỉnh vẫn quyết định từ chối thực hiện phương án đó. Biết được rằng việc tiếp cận đường hầm vào lúc này là bất khả thi, công an quyết định chuyển hướng điều tra từ những tấm bia đá kia để tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Nếu như có thể bắt được hắn thì mọi chuyện tự nhiên như nước chảy thành sông, cũng không cần phải mạo hiểm thêm nữa. Biết là vậy nhưng mà để tìm ra hắn cũng không phải là điều đơn giản, bởi vì theo như manh mối ghi chép lại thì những tấm bia kia có nguồn gốc từ tàu. Nếu như hắn vẫn còn ở Việt Nam thì đỡ, chứ nếu như hắn cao chạy xa bay về nước thì việc tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thời gian gấp gáp, bên phía công an lập tức khoanh vùng điều tra. Đầu tiên là ở trong huyện, tất cả những đối tượng tình nghi đều bị rà soát kiểm tra kỹ lưỡng. Thậm chí họ còn lập nhiều những chốt cảnh, nếu như ai khả nghi sẽ lập tức chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Sau khi nghe ngóng được tin tức, đám người thầy viên cùng ông Lãng cũng nóng ruột. Nếu phía bên chính quyền tiếp tục làm giáo giết, chắc chẳng bao lâu nữa họ sẽ lần tới đây. Nếu cứ đợi này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị phát giác, xem ra phải hành động càng sớm càng tốt. Đúng vậy, theo con nghĩ hay là đêm nay chúng ta hành động, tránh đêm dài lắm mộng. Đêm nay thì chưa được, phải chờ vào ngày trăng tròn, lúc đó thời điểm con quỷ kia suy yếu nhất, coi như vậy ta mới nắm được phần thắng. Vẻ mặt của ông Lãng để sự lo âu, liệu sau khi đã cởi bỏ được phong ấn, nó có trở nên mạnh mẽ hơn trước không thầy? Điều đó ta cũng không dám chắc, nhưng ta đoán là có. Bởi chỉ khi được tự do, loài quỷ mới bộc lộ hết được bản tính nham hiểm hung ác của mình. Nó cũng giống như là một con cọp nhốt trong cũi thì không thể nào mạnh mẽ bằng một con cọp trong rừng xanh. Cần hiểu rồi. Vậy thầy chắc lắm được thành công mấy phần trăm? Điều này thì sẽ rất khó nói, nhưng mà dù sao ta cũng mang trong mình huyết thống của tổ tiên, người đã phong ấn nó. Nay tuy phong ấn đã được giải, thế nhưng mà trải qua thời gian lâu như vậy, trong tâm trí của nó đã hình thành sự sợ hãi và tôn sùng vô hình. Bởi vậy nó sẽ không dám ra tay hạ sát ta đâu, ông cứ an tâm. Nghe vậy cơ mặt của ông Lãng giãn ra được đôi chút. Nếu như theo lời nói thì bao hôm nữa sẽ là ngày trăng tròn, lúc đó sẽ là thời điểm thích hợp để họ ra tay. Nhớ lại nhiều năm về trước, lúc thầy Viên vẫn còn chân ướt chân ráo đến làng Phú Đa thì đã tìm ngay đến nhà ông Lãng. Sở như như vậy là vì nguồn gốc sâu xa tổ tiên của ông Lãng cũng từ Trung Quốc, thế nên giữa họ phần nào cũng có sự đồng cảm và tin tưởng nhất định. Hôm nay thầy Viên sang đây để thực hiện một chuyện đại sự vô cùng quan trọng. Ấy chính là thu thập lại cái kho báu mà tổ tiên của lão đã chôn giấu từ Việt Nam rất lâu. Trước đó đời cha ông của lão cũng đã nhiều lần qua đây, nhưng không thể thành công vì nhiều lý do khác nhau. Đến đời của thầy Viên thì cái kho báu kia đã gần như trong tầm tay. Suốt bao nhiêu năm thầy Viên cùng ông Lãng đã lên kế hoạch chi tiết cụ thể từng đường đi nước bước. Chỉ là không ngờ được đến phút chót lại bị đám con nít phá hỏng mọi chuyện. Từ hôm ấy, trong lúc đám người thầy Viên cùng ông Lãng đang đứng ở chỗ cái giếng làm lễ, thì không hiểu trời xui đất khiến thế nào, thằng Vinh lại mò ra đó. Nhìn thấy đám người, nó kinh hãi hét lên rồi vội bỏ chạy. Thế nhưng khi vừa chạy được vài bước, nó thấy sau lưng của mình lạnh toát. Quay đầu nhìn lại, nó thấy một gương mặt quỷ vô cùng đáng sợ đang đứng ngay sau lưng của nó. Cả người của nó cứng đờ, miệng há hốc không thốt thành lời. Rồi sau đó con quỷ kia lập tức biến mất. Cùng lúc đó hai mắt của thằng Vinh từ từ dại đi, miệng của nó nhếch lên một nụ cười đầy kinh dị. Khi thầy Viên cùng ông Lãng chạy tới nơi, thì thằng Vinh cả hai cũng không khỏi kinh ngạc. Ông ta đưa tay bấm bấm liền lập tức hiểu ra vấn đề. Thế nhưng còn chưa kịp ra tay thì bóng thằng Vinh đã lao vút đi rồi biến mất vào phía bên trong ngôi chùa cổ. Thầy Viên vội đuổi theo, thế nhưng không sao tìm được tung tích của nó. Một lát sau thấy có tiếng người lao sao ở ngoài cầm. Hai người không cả kịp thu lại ba tấm bia đá đã lập tức bỏ chạy mất dạng. Để rồi mới có câu chuyện tiếp theo sau đó. Nếu như đêm hôm ấy không có đám người thằng Vinh thì chắc chắn mọi chuyện đã thành công chót lọt. Thầy Viên cùng ông Lãng cũng không phải đau đầu như lúc này. Thời gian chờ đợi cuối cùng cũng tới. Ba ngày sau khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, thì phía ngoài cổng có hai bóng người mặc áo đen từ từ tiến vào. Chẳng ai khác chính là lão thầy Tàu cùng ông Lãng. Từ khi xảy ra những chuyện kinh hãi tới giờ, mọi người cũng chẳng dám tới đây. Vì vậy mà việc tiếp cận càng thêm dễ dàng. Vào đến bên trong đường hầm, mọi thứ vẫn hỗn loạn đổ nát, thậm chí là còn rất nhiều vết máu vương vãi dưới đất. Thông qua đó hai người có thể phần nào mường tượng ra được có cả một cuộc ẩu đả vô cùng ác liệt tại đây. Càng đi đến gần chỗ cửa đá, mọi thứ càng trở nên âm mưu và lạnh lẽo. Bước tới nơi, thầy Viên chẳng nói chẳng rằng đặt bàn tay của mình vào vết lõm trên cửa đá. Một lát sau, chiếc sinh phía bên tay phải sáng lên rồi cánh cửa đá từ từ mở ra. Tưởng chừng phía bên ngoài đã tối thì trong đó còn tối hơn. Thế nhưng không phải. Hai người có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ bởi ánh sáng nhàn nhạt từ những viên dạ minh châu đính quanh căn phòng tỏa sáng. Cả hai ngẩn ngơ không chớp, khuôn mặt đầy sự hưng phấn và kích thích. Lão Viên thường ngày định lực rất tốt, nhưng lúc này cũng khó lòng kiềm chế được cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt. Ngoài những viên đá quý sáng lấp lánh, mấy người còn thấy ở dưới đất có rất nhiều những chiếc dương bằng gỗ lớn. Chẳng cần mở ra họ cũng biết bên trong là gì. Với số lượng tài sản này đủ để cho họ sung túc đến tận đời con cháu. Tuy nhiên cũng trong khoảnh khắc ấy, khi mà đưa mắt nhìn vào trong một chỗ góc tối, cả hai liền cựng người. Họ thấy ở đó có một cái bóng đen đang ngồi thu lu, trên tay đang cầm một cái sọ đầu lâu gặm nhấm. Nếu như ông sĩ ở đây sẽ nhận ra đó chính là thằng Vinh. Mà kể hai người thầy Viên, nó vẫn chăm chú nhìn vào cái sọ đầu lâu đang cầm trên tay. Xen lẫn những âm thanh răng rắc là mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Lão Viên đưa tay vào trong người móc ra một sấp bùa cùng một con dao đồng màu đen nhìn rất cổ kính. Đến khi đã ăn hết những lớp gân da cuối cùng, con quỷ mới xoa xoa cái bụng đầy vẻ thỏa mãn. Nó quay đầu nhìn về thầy Viên. Chúng mày đến đây nộp mạng. Tốt, tao vẫn còn đang thòm thèm đây. Nói xong nó định đứng dậy từ từ bước tới. Lão Viên giơ con dao trước mặt rồi quát lớn. Mày định làm gì? Mày đừng quên chính tao đã phá giải phong ấn giúp mày. Hôm nay tao tới đây để thu lại kho báu của dòng họ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Con quỷ kia nghe xong thì cười lên dữ tợn. Từ trong cuồng họng của nó một âm thanh ồm ồm phát ra. Khốn kiếp, cả mày và dòng họ mày đều phải chết. Chúng mày đã nhốt tao ở đây suốt mấy trăm năm, bây giờ còn muốn lấy đi cái kho báu này. Đừng có mơ. Hôm nay mày tới đây rồi thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Nghe tới đây thì ông Lãng khiếp sợ. Thầy Viên mặt không biến sắc, lão bảo: Được, vậy để tao xem bản lĩnh của mày tới đâu. Sắt cầu lao lầm bầm niệm chú rồi phóng sấp bùa trên tay thẳng về chỗ con quỷ. Thế nhưng diễn biến sau đó lại chẳng giống như những gì lão nghĩ. Con quỷ không hề né tránh, nó để mặc cho những lá bùa đánh thẳng vào người. Những lá bùa đánh vào người con quỷ chỉ như là châu đất xuống biển, chẳng thể tạo thành một chút thương thế nào cả. Lão Viên lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, vội bước lùi lại vài bước. Không thể nào, sao mày có thể mạnh vậy chứ? Mày không ngờ phải không? Chính là nhờ máu người đó, mày biết không? Cho dù mày không tự tay phá giải phong ấn, ta cũng có thể tự mình phá giải. Sức mạnh của tao bây giờ không còn như trước. Tao rút gân lột ra, băm vào mày thành trăm mảnh để trả thù mối hận trong lòng của tao. Nhìn thấy quỷ khí trên người của nó tỏa ra mỗi lúc càng thêm mạnh, thầy Viên biết nó không nói dối, vội móc trong người ra ba lá cờ ngũ sắc. Lão cắm thành hình một vòng tròn chung quanh, sau đó lại lấy đi một cuộn chỉ đỏ đã qua chỉ chú, cuốn dày đặc như là mạng nhện bao quanh bốn phía chung quanh. Lúc này xung quanh người của lão đã hình thành một kết giới vô cùng vững chắc. Lão mười phần tự tin con quỷ kia sẽ khó lòng tiếp cận. Phía bên kia con quỷ chỉ cười khẩy, rõ ràng nó chẳng để lão Viên vào trong mắt. Mày còn trò gì dở ra đi, ta muốn xem bản lĩnh của mày tới đâu. Được, ta sẽ không để cho mày thất vọng. Lão dành một nhát vào lòng bàn tay cho máu nhuộm đỏ con dao. Cùng lúc đó thì những văn tự trên đó lập lòe phát sáng. Đến lúc này thì dưới ánh mắt coi thường trước đó của con quỷ liền vụt tắt, bởi nó cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp từ con dao đang không ngừng tỏa ra. Đi chết đi! Thầy Viên hét lớn phóng con dao về phía trước. Khác với lần trước, lần này nó không dám trực tiếp đón đỡ. Khi con dao bay tới, nó dùng tốc độ nhanh như điện kịp thời né tránh. Thế nhưng nó còn chưa kịp vui mừng thì sau đó con dao kia lập tức quay đầu đuổi theo truy sát. Con quỷ thấy vậy thì kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Chẳng lẽ linh bảo trong truyền thuyết? Không thể nào! Bây giờ mày mới nhận ra thì quá muộn rồi. Đứng trong kết giới, lão ta liên tục thúc giục con dao tấn công. Phía bên kia con quỷ tránh đông né tây vô cùng chật vật. Tốc độ của con quỷ tuy rất nhanh nhưng không thể nào tránh né được mãi. Sau 4-5 lần tấn công hụt, cuối cùng con dao đã thành công rạch một vệt dài trước ngực của nó. Bây giờ mày còn ngông cuồng được nữa không? Thằng oát con, bản lĩnh cũng khá đấy. Nhưng mà nếu chỉ có vậy, mày đừng có mơ thắng được tao. Câu nói vừa dứt, con quỷ lập tức biến mất. Ông lãng đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh nhưng vẫn không thấy nó đâu cả. Thuật ẩn thân cũng khá đó. Lão thầy tàu không hề nao núng. Lão nhắm mắt lại định thần tập trung tâm trí. Một lát sau, lão cảm nhận được một sự chỉ đỏ ở gần đó khẽ tập trung. Miệng của lão nhếch nhếch lên điểm thẳng vào con dao bay về phía đó. Chém! Từ chỗ khoảng không trước mặt, bóng con quỷ một lần nữa hiện ra. Trên người của nó xuất hiện thêm một vết thương dài. Nếu như khi nãy không phải tốc độ của nó nhanh, có lẽ đã bị đâm trúng tim. Nó kinh hãi nhìn lão Viên, ánh mắt hiện lên vẻ tức tối và bất cam. Bây giờ mày có hối hận vẫn còn kịp. Khôn hồn thì cút đi, nếu không đừng trách tao ra tay độc ác. Được, tao cút. Câu nói vừa dứt, con quỷ lập tức nhảy vụt qua đầu của lão Viên trong sự ngỡ ngàng. Đối tượng nó nhắm đến lần này không phải lão ta, mà là ông lãng đang đứng đằng sau. Bởi vì nó ra tay quá nhanh và bất ngờ, cho nên không kịp ra tay ứng cứu. Điều gì đến cũng đến. Đứng trước một con quỷ đang phát điên, ông lãng không một chút chống cự. Không, cứu tôi, cứu tôi! Còn chưa kịp nói hết câu, cái đầu của ông đứt liền nằm ở dưới đất. Máu từ chỗ cổ phụt lên như vòi nước vô cùng kinh dị. Con quỷ kia cầm cái đầu của lão ta mà ra sức liếm láp. Sau đó nhè cái hàm răng đỏ lòm nhìn lão Viên cười lên sằng sặc. Ngon lắm. Mày có muốn thử một miếng không? Yêu nghiệt, chết đi. Thầy Viên bắt ấn tiếp tục phóng con dao về phía nó. Thế nhưng kỳ quái, lần này tốc độ của con dao lại không thể bắt kịp được. Có vẻ như sức mạnh của con quỷ vừa biến đổi, lại tiếp tục tăng lên sau khi nó ăn no máu tươi. Thế vậy thì lão Viên càng ra sức mà thúc giục, thế nhưng không cách nào đâm trúng được nó nữa. Đến lúc này thì kẻ lo lắng lại là lão, bởi nhìn lão ta điều khiển con dao nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng thực chất là vô cùng hao tổn pháp lực. Nếu tình trạng này kéo dài, hôm nay ai sống ai chết khó lòng mà biết. Con quỷ kia di chuyển mỗi lúc càng thêm linh hoạt. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện khiến cho lão không thể nào ghim được phương vị chuẩn xác. Con dao kia mặc dù linh tính và sức sát thương cao, thế nhưng tốc độ lại không thể nào theo kịp. Phía đối diện con quỷ một lần nữa cười lên. Để tao xem mày còn kiên trì được bao lâu. Cho đến khi mày kiệt sức tao sẽ từ từ hành hạ mày. Lão viên nghe vậy thì nghiến răng ken két. Lão tiếp tục phóng con dao về phía của nó. Lần này con quỷ ung dung tránh né, nhưng nó không ngờ tới. Khi con dao chuẩn bị bay tới nhanh như cắt, lão móc trong người ra một cái gương đồng rồi chiếu thẳng vào người của nó. Ngay khi chiếc gương kia chiếu vào, nó cảm nhận như mình vừa bước vào vũng bùn, toàn thân chỉ trệ đi rất nhiều. Nó kinh hãi vội bộc phát ra toàn bộ sức lực để phá tan đi sự trói buộc. Ngay lập tức chiếc gương rung lên dữ dội rồi vỡ tan. Thế nhưng lão viên chỉ cần có như vậy, bởi lúc này con dao đã bay tới cắm thẳng vào tim của nó. Con quỷ đau đớn rú lên một tràng dài làm rung chuyển cả ngôi chùa cổ. Không cho nó cơ hội phản kháng, lão viên lao nhanh tới. Lấy từ trong người ra ba cái kim bạc to như đầu đũa cắm thẳng vào trán của nó. Một luồng máu đen bắn ra, con quỷ càng kêu gào dữ dội. Lão viên lúc này cười lên để man dại. Con quỷ khốn kiếp dám vô lễ với tao hả? Mày đi chết đi. Vừa nói lão vừa cầm con dao đâm vào khắp người của nó. Lão đâm tới khi cơ thể của nó nát bét, thành một đống bầy nhảy dưới đất mới chịu dừng tay. Nhìn lão lúc này chẳng khác nào một con quỷ thứ hai. Từ đầu đến chân máu đen dính loang đổ đến không còn chỗ hở. Lão ném con dao qua một bên, ánh mắt long lên sòng sọc thở phì phò. Đúng ra sau trận chiến vừa rồi lão rất mệt, chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Thế nhưng lúc này nhìn thấy cái kho báu khổng lồ trước mặt, những mệt mỏi đó đã tan biến. Chỉ có điều khi lão còn chưa kịp làm gì, thì bất chợt phía sau lưng có một giọng người đàn ông vang lên. Tốt lắm! Cảm ơn ông đã diệt trừ con quỷ giúp chúng tôi. Còn bây giờ xin mời ông đi theo chúng tôi về ủy ban. Tôi có vài điều muốn hỏi. Lão viên vội vã quay đầu nhìn thì không khỏi giật mình. Chẳng biết từ lúc nào đám người ông Lễ có mặt ở đây. Hóa ra từ lúc ông bước vào đây đã bị người của ông Lễ phát hiện. Nhưng khi đó họ không ra tay bắt ông ngay, vì còn muốn mượn sức của ông để tiêu diệt con quỷ. Còn về phía lão viên chẳng cần nói cũng biết lão tức giận đến mức nào. Lão bất chấp nguy hiểm, thậm chí suýt nữa mất mạng mới hạ gục được con quỷ. Thế mà nay tự dưng đám người kia trở thành ngư ông đắc lợi. Lão không cam tâm, định ra tay tấn công đám người ông Lễ. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì hai tiếng súng vang lên liên tiếp, bắn thẳng vào chân khiến cho lão quỷ súng ôm mặt đau đớn. Tuy lão là một thể pháp cao tay, thế nhưng đó chỉ là đối với những loài ma quỷ mà thôi. Chứ còn với những người bình thường được trang bị vũ khí tối tân, làm sao lão đánh lại được. Cuối cùng lão bị đám người ông Lễ gô cổ trói lại rồi đem đi điều tra. Sự việc sau đó cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, khiến toàn bộ người dân làng Phú Đa được một phen chấn động. Còn về cái kho báu kia, sau khi khai quật lên, họ đem đi chung xung công hết vào kho bạc nhà nước, chỉ trích lại một phần nhỏ để tu sửa lại ngôi chùa cổ, đồng thời ban thưởng cho những người đã lập công trong vụ án lần đó. Về những người chiến sĩ đã thiệt mạng cũng được nhà nước truy tặng những danh hiệu cao quý, người nhà cũng được chu cấp một số tiền lớn. Sự việc lần đó xảy ra rất lâu, nhưng đến tận ngày hôm nay nó vẫn để lại trong lòng những người dân ở làng Phú Đa một nỗi ám ảnh khó có thể nào quên được. Sau khi ngôi chùa được tu bổ, nó trở thành một ngôi chùa linh thiêng. Hàng năm số người từ khắp nơi đổ về đây tham quan viếng cảnh rất đông. Trong đó có không ít người tò mò, muốn đến đây một lần để chứng kiến tận mắt và nghe kể lại cái câu chuyện hãi hùng và đáng sợ một thời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.